từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 104, đuổi tận giết tuyệt 2. Góc truyện audio.com. Không, không có, Hạo Nhi của ta không có. Hàn Phi cúi đầu, chỉ thấy trên mặt tiểu hài tử cũng có vết thương, trên người cũng có vết máu, chỉ là chóp mũi, còn có thể nghe thấy. Tiếng thở yếu ớt, thật sự, mắt Lâm Quý Phi thoáng nhìn, thị vệ đi qua đoạt lấy hài tử. Lâm Quý Phi cười nói, vẫn còn có hơi thở, ngất đi thôi, bất quá, bây giờ còn thở, không có nghĩa là lát nữa còn thở. Ngươi nói phải không, lấy ra một cái khăn lụa. Lâm Quý Phi đưa cho một thị vệ trong đó, thị vệ hiểu rõ tiếp nhận, che lên miệng hài tử. Không, không được, không được thương tổn hắn. Lâm Hy, ngươi giết ta đi, đừng thương tổn hắn, cơ hồ là liều mạng. Hàn Phi từng chút bỏ về phía hài tử, mà Lâm Quý Phi ha ha cười to nói, không có khả năng, ngươi, Lâm Hy, ngươi sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp báo ứng. Ta rủa ngươi đoạn từ tuyệt tôn, ta muốn hóa thành lệ quỷ, con quỷ ác, ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một tiếng thét kinh hãi, trong đầu nghĩ đến, vẫn là đôi mắt đầy máu của Hàn Phi. Lệ quỷ, nàng nói muốn hóa thành lệ quỷ. Tại sao, qua nhiều năm như vậy, nàng lại nhớ tới nàng, nhớ tới người phụ nữ đã chết 20 năm kia. Là do hôm nay phái nhi nhắc tới chuyện của nàng sao? Có phải không, trong bóng tối, nàng thật sự đã trở về. Có thể chứ, bằng không, sao phái nhi lại nhắc tới nàng? Sao lại nói đến nàng? Nương nương, nương nương, nghe được tiếng la của Lâm Quý Phi. Tú Nhi bối rối chạy vào, nhìn thấy mồ hôi lạnh trên mặt Lâm Quý Phi. Nàng bối rối không biết như thế nào cho phải. Tú Nhi, ôm cổ Tú Nhi, Lâm Quý Phi bất lực khóc lên. Rất lâu trước kia, nàng cũng từng có qua một đoạn thời gian rất dài. Luôn mơ thấy Hàn Phi, mơ tới Hàn Phi nguyền rủa. Sau đó tìm một đại sư làm phép mới tốt hơn nhiều. Mà hôm nay, nương nương, nương nương, ôm chặt nương nương, Tú Nhi bối rối nhẹ lẩm bẩm, ta không có việc gì. Đẩy Tú Nhi ra, Lâm Quý Phi khôi phục lại trấn định như trước, tìm một đại sư làm phép đi, nàng không phải muốn hóa thành lệ quỷ sao, ta muốn cho nàng, ngay cả lệ quỷ cũng không thành, cách chương.